áng hương trầm bay. Trong giờ phút linh thiêng này, con đợi mùa xuân đến cho trọn vẹn nỗi niềm. Con thắp đôi hàng nến nhỏ, con kết những lời tâm sự, nguyện dâng về tôn nhang Chúa, mơ ước phút giây giao thừa. Nguyện dâng lên Thiên Chúa món quà Chúa cho con. Thời gian chính là hồng ân Chúa cho con người. Nguyện cho con vui sống trong tình Chúa ba ngôi. Thời gian mãi là mùa xuân, vì có Chúa là mùa xuân. Đây phút giao thừa sáng, xuân về khắp trên thôn làng, cho bầu thời gian tươi sáng trên từng nụ mai vàng. Con thiết tha hoa cúng đàn, xin Chúa cho mùa xuân tràn. Mùa xuân về trên quê hương sẽ mãi thắm tươi huy hoàng. Nguyện dâng lên Thiên Chúa món quà Chúa cho con. Thời gian chính là hồng ân Chúa cho con người. Nguyện cho con vui sống trong tình Chúa ba ngôi. Thời gian mãi là mùa xuân, vì có Chúa là mùa xuân. Xuân đến quây quần bên nhau, gia đình ấm êm dường nào. Trong tình yêu dâng cao, hy vọng đời thắm màu. Mong ước cho người chốn nào, cũng có xuân để đón chào. Kìa ai còn đang thương đau, xin Chúa xoa tan u sầu. Nguyện dâng lên Thiên Chúa món quà Chúa cho con. Thời gian chính là hồng ân Chúa cho con người. Nguyện cho con vui sống trong tình Chúa ba ngôi. Thời gian mãi là mùa xuân, vì có Chúa là mùa xuân. Xuân nhớ ông bà tổ tiên, cha mẹ tình yêu một niềm. Xuân gọi tình yêu mến, con dòng và cháu tiên. Dâng Chúa tâm tình cảm tạ, ơn Chúa tuôn độ chan hòa. Nhờ phúc lộc của mẹ cha, con cháu đón xuân một nhà. Nguyện dâng lên Thiên Chúa món quà Chúa cho con. Thời gian chính là hồng ân Chúa cho con người. Nguyện cho con vui sống trong tình Chúa ba ngôi. Thời gian mãi là mùa xuân, vì có Chúa là mùa xuân. Xuân đến xuân lại đi, xuân hồng thắm xuân sẽ tàn. Theo dòng đời năm tháng, xuân nào là bất tận. Con hướng tâm về cõi trời, chính Chúa xuân của muôn đời. Ngài cho thời gian luôn mới, cho thánh y cha an bài. Nguyện dâng lên Thiên Chúa món quà Chúa cho con. Thời gian chính là hồng ân Chúa cho con người.